Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 423, góc truyện audio.com, chấm, giết hắn, kim đô ca, tôi bắt đầu đi về phía các ngoại thần, kẻ mưu phản bí mật không cố ngăn cản tôi, cứ như thể anh ta đang bảo tôi hãy thử bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi tiến thêm một bước nữa. Chuyển động của dây leo càng trở nên dữ dội hơn. Chúng dang rộng ra ngay lập tức. Và nắm lấy cả hai cánh tay tôi. Cậu biết bọt tôi. Phải, ta biết các ngươi. Tôi gật đầu về phía họ. Nhưng bằng cách nào? Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Khi tôi không thể đưa ra câu trả lời. Sự thù hận nhắm vào tôi bởi những dây leo thậm chí còn nặng nề hơn. Cuối cùng, một trong những xúc tu đang dao động lao đến và xuyên qua vai tôi. Nó đau như điên, nhưng cơn đau thật sự không đến từ nơi bị thương. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của một người phát ra từ phần cuối xúc tu đó. Tôi không muốn chết, đó có phải là ảo ảnh? Trong một khoảnh khắc. Cái xúc tu đâm vào vai tôi trông như một thanh kiếm. Không phải thứ gì khác, mà là song long kiếm. Và tôi biết rõ chủ nhân của thanh kiếm đó. Tôi không muốn nó kết thúc như thế này. Li Zihai đang khóc, tôi muộn màng đưa tay ra. Nhưng gương mặt đẫm nước mắt của cô ấy đã biến mất. Khuôn mặt cô chậm rãi tiêu tán. Vỡ nát thành những mảnh vụn và chỉ còn lại những màu âm thanh ngắn ngủi vô định. Những kẻ vô danh, ta biết, tôi cố nén nỗi đau và lên tiếng. Sau đó, một xúc tu khác bay về phía tôi. Kakomayu dòng hiệu số 999. La lớn, khi âm thanh xuyên thủng da thịt vang lên. Một giọng nói khác lọt vào đầu tôi. Yu dòng hiệu SC, tôi là Lee Huyên Sung số mấy? Hóa thân của thép. Cứng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cũng giống như vừa nãy. Bóng dáng của Lee Huyên Sung tản đi như bong bóng khi tôi đưa tay ra. Tay tôi thơ thẩn trong không gian trống rỗng. Và giọng nói của anh ấy đến với tôi từ bên ngoài khoảng không. Thật đấy, có kết thúc nào cho những kịch bản này không? Có, tôi cắn môi và tiếp tục đi về phía trước. Một bước, và sau đó. Một bước nữa, mỗi khi tôi làm vậy, những mảnh vỡ của dòng thế giới bị lãng quên lại nói chuyện với tôi. Tôi tin rằng chúng ta có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa. Li Xiao Hoa, chết với trái tim bị xuyên thủng. Tôi không oán hận anh. Nhưng, có một điều tôi hối tiếc. Xin Yu Sung, cười nhạt khi cô ấy phân tán. Anh thật ngớ ngẩn, đội trưởng. Tôi là Kim Nam Moon, anh nghĩ tôi sẽ ra đi ở đây à, tôi sẽ không chết. Tôi chắc chắn sẽ không chết. Tôi sẽ sống sót, và tiếp tục sống sót để nhìn thấy kịch bản tiếp theo. Chắc chắn, kịch bản tiếp theo, Kim Nam Moon, nói với đôi mắt vẫn mở. Ký ức từ những lượt hồi quy mà tôi thậm chí còn không thể đoán ra. Đây chỉ đơn giản là sản phẩm phụ của những dòng thế giới thất bại. Một tập hợp những ký ức không còn ý nghĩa gì đối với họ nữa. Thứ quý báu mà Yu Dong Hyuk đã bảo vệ ngay cả khi phải trả giá bằng việc trở thành kẻ mưu phản bí mật. Ta sẽ không trở thành đồng minh của cậu trong lượt tiếp theo đâu. Nên đừng đến tìm ta. Chấm, Gong Piu Du, có vẻ như anh bị bỏ lại một mình nữa rồi. Yu Dong Hyuk, Anna Croft. Thật vinh dự khi được chiến đấu bên cạnh anh. Vua chinh phục, Selena Kim, ngay cả ký ức của những người từng là chòm sao cũng lướt qua tôi. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel, Cheok Ju Nghiêng, thần của rượu và sự ngây ngất. Dionysus, tôi dừng bước vì cảm nhận được ngọn lửa dữ dội từ bên phải. Cái xúc tu ôm lấy cánh tay tôi rực cháy khi nó nói. Ta vẫn có thể đốt chúng thêm nữa. Uriel, tôi gật đầu và đáp lại. Tôi biết, các ngoại thần, đang nhìn bạn. Tôi biết, nhưng tôi không thể hiểu được. Bởi vì, tôi không phải họ, và đó là lý do tại sao tất cả những gì tôi có thể nói với họ là những lời này. Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Các ngoại thần đang chú ý đến lời nói của bạn. Vẫn còn một vài điều cần được kể. Phải không? Tôi nhìn lên các ngoại thần. Những sinh vật này luôn được miêu tả như những động vật chân đầu hoặc lũ quái vật có xúc tu. Những sinh vật bị nguyền rủa với vẻ ngoài kinh tởm nhất của dòng thế giới. Bởi vì họ không cần thiết. Động vật chân đầu. Một lớp động vật thân mềm gồm mực ống, bạch tuộc, mực nang và ốc anh vũ. Lớp này bao gồm phần lớn các động vật sống dưới biển với đặc trưng là cơ thể đối xứng. Phần đầu nổi bật và có nhiều xúc tua được phát triển từ chân của các động vật thân mềm nguyên thủy. Tôi nói với họ, ta sẽ kể câu chuyện của mọi người. Ngay lập tức, khu vực xung quanh bị cuốn theo những cơn gió điên cuồng. Thật sao? Ý cậu là gì? Và ở phía bên kia, sự thù hận chút xuống tôi. Dối trá, ngừ ơi ân hỉ bê ọn ta s é bị lử a lần th ứ hai s ao. Các vị thần cấp cao bắt đầu tỏa ánh hào quang của họ vào tôi. Tôi nuốt ngược dòng máu đang trào dâng đến trong cổ họng và nhìn chằm chằm vào họ. Tôi biết tại sao họ lại phản ứng dữ dội như vậy. Bởi vì, họ đã liên tục bị kịch bản lợi dụng cho đến nay. Lũ do KKEB cụ ân nói địa u tươn gờ tê ự cục. Đã biết về sự tồn tại của họ trước tiên và sử dụng họ. Những người dẫn truyền, dưới cái cớ hợp nhất họ vào các kịch bản. Khai thác sức mạnh và xác suất của họ. Biến họ thành ác quỷ của thế giới này. Tôi lên tiếng bằng chính giọng thật của mình. Ta không phải là Đốc Kaebi. Ân ươi là mộ tê si ết òm ết ao. Ta không liên kết với cục. Và cũng không phải cộng tác viên của Đốc Kaebi. Tê ất xê à các si ết òm sao đờ eo en ết ư en ết ao. Những từ ngữ đó đâm vào ngực tôi như một con dao găm. Họ nói đúng. Tôi cũng chỉ là một chòm sao thèm muốn những câu chuyện và nhìn trộm câu chuyện của họ. Tuy nhiên, bởi vì tôi là một chòm sao, tôi biết về những thứ quan trọng. Tất cả các ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt khi cuộc chiến cuối cùng bắt đầu. Không quan trọng các ngươi chiến đấu như thế nào, các ngươi vẫn sẽ thua. Tê hật lá o sư ợ. Ngừ ơi cây ết ông thể nó y như vê ẩy khi vẫn si ết ưa chi ến đấp u. Không cần, ta đã biết, ta đã nhìn thấy tất cả các dòng thế giới nơi các ngươi chiến đấu. Ta không hề muốn các ngươi chết như vậy vào lần này. Những nhánh của các ngoại thần run lên vì lời tôi nói. Ý ngừ ơi LAG. Các ngươi nói rằng các ngươi muốn được thấu hiểu. Nếu vậy. Ta sẽ biến các ngươi thành một câu chuyện. Ngay lúc đó. Không. Thời gian xung quanh biến dạng. Các xúc tu run rẩy. Tôi cảm nhận sự rung chuyển đó và tiếp tục. Ta đảm bảo rằng các ngươi có thể đứng ngang hàng với các vì sao trên bầu trời. Ý ta là. Ta sẽ tạo ra một câu chuyện để không một ai hiểu lầm hay coi thường các ngươi. Sự bất ổn từ từ lan rộng. Một luồng khí lớn quét qua khu rừng N. Gai như thể đó là dấu hiệu cho một cơn bão sắp đến. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này và lên tiếng lần nữa. Không có lý do gì để cuộc chiến cuối cùng này bắt đầu. Các ngươi không cần phải tiếp tục làm ác quỷ của Starstream. Cơ em mờ mi ảnh, ca ẻ en ết ư ngư ơi lại đê ám. Cuối cùng, tôi nôn ra một ít máu. Những vị thần cấp cao có khả năng hủy hoại cơ thể và giết chết ý thức của tôi đang giáng xuống tôi. Kim độc cha nguy hiểm, đừng tấn công. Dây leo quấn chặt lấy tôi. Những kẻ vô danh, đang bảo vệ tôi khỏi ánh hào quang của những ngoại thần mạnh mẽ. TNTH ảm hát ải TH ậm CSI còn khô ân sở hát ưu bê ản ân á cu. Gu gu gu gu, chỉ cần một giọng nói thật, hàng chục xúc tu bị xé toạc. Mặc dù đang phát ra những tiếng hét đau đớn, các ngoại thần nhỏ hơn vẫn bảo vệ tôi. Và sau đó, các Kakomayu dòng hiểu cũng bước lên phía trước. Kẻ mưu phản bí mật không cố ngăn cản hay khuyên can họ. Anh ta chỉ đơn giản là theo dõi, như thể anh ta không được phép can thiệp vào quá trình đưa ra quyết định này. Ngay khi trạng thái của các vị thần cấp cao đạt đến đỉnh điểm. Người nói vài thứ khá thú vị đấy. Ai đó đột nhiên lên tiếng. Một sinh vật bước ra từ cánh cổng xoay quanh một cách đáng ngại. Ôi, những đứa con hoang đáng thương của dòng thế giới. Cậu ta đang nói sự thật. Về à ngư ơi, là, các ngươi sẽ lại trở thành câu chuyện và là một phần trong dòng tinh tú. Miễn là chòm sao bất hạnh kia sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của các ngươi. Đó là một ông lão với vóc dáng rất nhỏ bé. Nhưng cái bóng của ông ta lại lớn đến mức không tưởng. Có hai cục u dung chuyển trên má của cái bóng khổng lồ. Ác quy ỷ của đư ờng chờ NTA ơi. Tôi cũng biết chủng tộc mà ông lão thuộc về. Phải, tôi đã giao dịch với một trong số họ khi lần đầu tiên đến thế giới quỷ. Tuy nhiên, sinh vật ngay trước mắt tôi nằm ở một chiều không gian khác so với người đàn ông mặt bướu mà tôi gặp hồi đó. Có vô số người đàn ông mặt bướu trên thế giới này. Nhưng chỉ có một người với hai cục bướu trong số họ. Ôi, chủ nhân của thư viện cổ xưa. Tôi ngẩng đầu lên để thấy vua của những người đàn ông mặt bướu đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý. Ngươi thực sự định trở thành kẻ thù của Starstream vì lợi ích của lũ phế thải này sao? Tôi có thể nhìn thấy lối ra hình tròn đang mở trong khu rừng phía xa. Và ở đằng sau, nhiều ngoại thần đến để tiễn đưa tôi. Những xúc tu của họ xếp sát nhau như một khu rừng sậy khổng lồ. Kim Doka, Kim Doka, Kim Doka, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Hầu hết họ đều có hình dáng giống nhau. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn có thể phân biệt họ. Phía bên trái là người tốt bụng sở hữu chút ký ức nhỏ nhoi của Shin Yusung lượt 12. Trong khi đó, phía ngoài cùng bên phải may mắn có Kim Namun 44. Chờ chút, chẳng phải đó là kẻ đã đâm vào đùi tôi lúc nãy sao? Không cần phải làm đến mức đó. Kakomayu dòng hữu số 999. Ngồi trên vai tôi nói. Thỏa thuận với vua của những người đàn ông mặt bướu độc đoán hệt như lúc họ đến. Nếu cậu làm điều này, thì cậu chắc chắn sẽ. Tôi sẽ không chết, vì vậy đừng lo lắng. Nhân tiện, anh định đi cùng tôi à? 999. Làm biểu hiện không vui sau khi nghe câu hỏi của tôi. Theo thỏa thuận, tôi được giao nhiệm vụ giám sát cậu. Sẽ rất rắc rối cho bọn tôi nếu cậu liên lạc với các thành viên của Kim Doka Company và đưa ra một kế hoạch thâm hiểm. Nhưng tôi thậm chí còn lập lời thề tồn tại nữa mà. Rằng tôi sẽ không liên lạc với họ. Nghiêm túc mà nói. Đôi khi Yu Dòng Hiếu, các anh có hơi quá đấy. Thỏa thuận đầu tiên tôi lập với vua của những người đàn ông mặt bướu. Cũng như các ngoại thần. Là tôi sẽ không liên lạc với Kim Doka Company cũng như không tiết lộ danh tính của mình cho họ. Và thỏa thuận thứ hai là, hành động của bạn đã kích hoạt một kịch bản mới được tạo trong Starstream. Kịch bản ẩn đã được tạo. Tôi cười nhạt khi đọc tin nhắn kịch bản. Ngay cả những thứ như vậy cũng trở thành một kịch bản. Quả là Starstream. Nhưng thế giới này muốn tạo ra một câu chuyện từ sự hủy diệt của chính nó. Nên cũng không ngạc nhiên lắm. Kịch bản ẩn, xác minh thỏa thuận, thể loại, ẩn, độ khó, điều kiện, giới thiệu các ngoại thần cho câu chuyện khổng lồ chính của Starstream. Tuy nhiên, họ sẽ không được giới thiệu trong vai trò hiện có của ngoại thần, như lúc trước, thời gian giới hạn. 100 ngày, phần thưởng, sự tin tưởng của các ngoại thần. Thất bại, bạn sẽ mất tất cả ký ức và biến thành ngoại thần. giao cho ngoại thần một vai trò không phải là ngoại thần. Một kịch bản như vậy không hề tồn tại trong câu chuyện gốc. Một kịch bản có được sau khi thuyết phục các ngoại thần và thỏa thuận với vua của những người đàn ông mặt bướu. Nếu thất bại, thì tôi sẽ bị biến thành ngoại thần giống như họ. Đây là điều kiện thứ hai của thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với vua của những người đàn ông mặt bướu. Tuy nhiên, nếu thành công trong kịch bản này sẽ đảm bảo các ngoại thần không bị tiêu diệt. Tôi nhìn vào lối ra của khu rừng N. Gai và thực hiện bài tập giãn cơ nhẹ. 999. Hỏi tôi, có lẽ thấy tôi không đáng tin cậy. Bây giờ cậu định đi đâu? Không còn bất kỳ kịch bản nào với một câu chuyện khổng lồ cả. Anh ta nói đúng. Hầu hết các câu chuyện hiện có trong Starstream đều đã đi đến kết luận. Tuy nhiên, nếu trí nhớ của tôi là chính xác, thì vẫn còn một câu chuyện khổng lồ mạnh mẽ. Tôi giả vờ hỏi, 999, một cách ngẫu nhiên, mà này, anh cũng biết về những câu chuyện của lượt 1863 à? Tôi đã nghe về nó từ kẻ mưu phản vĩ đại. Nếu các anh cứ bước vào cuộc chiến cuối cùng như thế này, chắc chắn các anh sẽ thua. Và ngay cả khi các anh chiến thắng bằng một cách thần kỳ nào đó, thì cũng không có nhiều người trong số các anh sống sót. Cậu đang cố nguyền rủa bọn tôi đấy à? Không, tôi chỉ đang nói sự cách chương.